Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Lý Viện sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt lấp lóe vài cái, có vẻ hơi bối rối. Sau một hồi khá lâu, nàng mới đỏ lên sắc mặt, ho khan nói: "Cái kia 2210.000 a, không bớt à, cái giá này nha, ta lại suy nghĩ một chút." Giang Bác ở một bên nghe được buồn cười không thôi, nói: "Vị này Lý nữ sĩ, cái này dây chuyền ngươi còn cần không?" Lý Viện trong lòng biết hắn là đang cố ý trào phúng chính mình. Tâm lý tức giận, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, mỉm cười: "Ta cũng không muốn rồi. Các ngươi không phải muốn mua à? Mợ để cho các ngươi." Giang Bác mặt lộ vẻ buồn cười chi sắc: "Nhường cho bọn ta, khôi hài, mua được không muốn đó mới gọi để, mua không nổi không muốn. Cái kia chính là đơn thuần không có tiền mua. Trang cái gì đựng đây?" Lý Viện nghe vậy, tức giận đến nhấc tay chỉ Giang Bác: "Ngươi!" Giang Bác không cho nàng lải nhải cơ hội, tiếp tục nói: "Mà lại, theo ý của ngươi rất đắt, mua không nổi dây chuyền. Tại chúng ta nhìn tới, ân, còn một chút tiện nghi điểm, ngoặc kép chấm hỏi, còn một chút tiện nghi điểm. 2210.000 dây chuyền, ngươi nói cho ta biết tiện nghi. Cái quỷ gì?" Lý Viện kém chút nghe thổ huyết. Giang Bác nhìn về phía điếm viên nói: "Ta muốn một cái giá cả đại khái 5 triệu trên dưới châu báu. Các ngươi nơi này có sao?" Nghe nói như thế, nhân viên cửa hàng sắc mặt đỏ lên, kích động đến tay phát run, vội nói: "Có tiên sinh, bất quá, dây chuyền trước mắt tiệm chúng ta không có. Nếu như ngài muốn dây chuyền, có lẽ muốn chờ 2 ngày, chúng ta đến theo còn lại địa khu nhà kho vì ngài điều hàng. Nếu như ngài muốn chiếc nhẫn hoặc là mà thôi trang sức, hiện tại thì có." Giang Bác sờ lên cằm: "Không có dây chuyền sao? Vậy liền nhìn xem chiếc nhẫn đi." Nhân viên cửa hàng vội vàng nói: "Được rồi, tốt, ngài chờ một lát, ta lập tức đi vì ngài mang tới 5 triệu chiếc nhẫn." Lý Viện khóe miệng hung hăng co quắp vài cái, hít sâu 2 cái, nhìn về phía Giang Bác trong mắt mang đầy chấn kinh chi sắc. Trong lòng tự nhủ: người này đến thật sao? Hơn 500 chiếc nhẫn cũng cần mua. Nàng ánh mắt lấp lóe vài cái, không lời nói, nhưng cũng không đi. Nàng thì muốn nhìn một chút Giang Bác đến cùng là chăm chú, còn là đơn thuần giả vờ giả vịt cho nàng nhìn. Nhan Yên bên này nuốt một cái nước bọt, lôi kéo Giang Bác ống tay áo thấp giọng nói: "Giang Bác, 5 triệu chiếc nhẫn, ngươi thật muốn mua sao? Đừng nói 5 triệu, thì cái này 2 triệu ta đều nhìn đến rụt rè. 5 triệu chiếc nhẫn, ta..." Giang Bác lườm nàng liếc một chút, thản nhiên nói: "Không muốn bị mắng phế vật, tốt nhất câm miệng ngươi lại." Nhan Yên ngoạc kép, Nhan Yên ra mặt run rẩy giống như mà run run vài cái. Nhìn lấy cái kia lạnh lùng đẹp trai gương mặt, thật sự có loại muốn một bóng đập chết hắn xúc động. "Chảnh cái gì chứ, ngươi cũng chỉ có thể tại nhiều người địa phương cho ta lên mũi lên mặt. Ngươi chờ đó cho ta, đợi chút nữa tìm một chỗ không người, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Tâm lý không cam lòng sau khi, Nhan Yên trong mắt một trận mò mẫm quay, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ trả thù Giang Bác kế hoạch. Chỉ chốc lát sau, cửa hàng châu báu điếm trưởng cùng nhân viên cửa hàng đi ra đến. Cái sau tay nâng lấy một cái màu trắng hình vuông hộp, đi vào quầy bên này, mở hộp ra về sau, bên trong xuất hiện một cái chủ thạch là 12.5 carat gối hình lam bảo thạch giới chỉ. Đây là một cái chopper thảm đỏ chân quý Bác hệ liệt chiếc nhẫn. Phòng bị vòng bên trong là 18K bạch kim chất liệu. Ngoại giới mặt đầy khảm sáng ngời thước cắt chém kim cương cùng sáng ngời thước cắt chém lam bảo thạch, lấy quấn quanh thức thủ pháp đem Lam Bảo Thạch bốn góc bao khỏa. Nghe xong sau khi giới thiệu, Giang Bác trực tiếp hỏi, bao nhiêu tiền? Điếm trưởng vội nói, tiên sinh, cái này chiếc nhẫn bán giá cả 488 vạn. Chỉ cần ngài mua xuống nó, chúng ta sẽ còn đưa ngài một chương miễn phí chung thân VIP thẻ hội viên. 488 vạn a. Giang Bác mở ra hệ thống mặt bảng mắt nhìn nhiệm vụ chính tuyến tiến độ. 95,5% nếu như mua xuống cái này Lam Bảo Thạch giới chỉ. Tuy nhiên có vượt qua, nhưng cũng đầy đủ đem nhiệm vụ tiến độ đẩy đến 100%. Đóng lại hệ thống, Giang Bác không nói hai lời. Cầm lấy chiếc nhẫn, đồng thời cầm lên Nhan Yên Nguyễn Thủ. Ngươi làm gì? Nhan Yên mặc dù không có dãy giụa, mặc cho nàng nắm bàn tay của mình, nhưng lại đỏ lên phía dưới khuôn mặt. Hô hấp không yên ổn vững vàng thầm nói. Ngươi quản ta làm gì? Giang Bác thuận miệng nói một câu. Rất nhanh liền đem chiếc nhẫn đeo ở đầu ngón tay của nàng phía trên. Nói ra. Tuy nhiên xem ra có chút khó chịu, nhưng vẫn là tạm đi. Ngươi, Nhan Yên mắt nhìn trên tay chiếc nhẫn, lại nhìn mắt Giang Bác. Trong mắt ánh nước nhịn không được nhẹ nhàng sàn động. Hắn thế mà đưa ta chiếc nhẫn, còn tự thân cho ta đeo tại trên tay. Có ý tứ gì, ấm nếu muốn cùng ta hợp lại sao đây là? Giang Bác rất thẳng thắn, đã quyết định mua xuống cái này chiếc nhẫn. Cái kia liền trực tiếp móc ra thẻ ngân hàng quét thẻ trả tiền. Mắt thấy toàn bộ quá trình Lý Viện, cả người kinh ngạc đến đã nói không ra lời. Nàng nuốt nuốt nước bọt, cảm giác có chút kinh dị vị đảo ở bên trong. 488 vạn Lam Bảo Thạch giới chỉ, gia hỏa này mắt cũng không chớp cái nào liền mua. Phú nhị đại, hắn nhất định là cái phú nhị đại. Hơn nữa còn là trong nhà tư sản mấy trăm triệu thậm chí vài tỷ cái chủng loại kia. Trong lúc nhất thời, Lý Viện nhìn về phía Nhan Yên ánh mắt hâm mộ cực kỳ. 488 vạn Lam Bảo Thạch giới chỉ, nếu có thể đeo vào tay mình. Đang lúc nàng nghĩ như vậy lúc, Giang Bác bỗng nhiên quay đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Đối lên ánh mắt của hắn, Lý Viện không hiểu sinh lòng xấu hổ. Chỉ cảm thấy khuôn mặt có chút nóng bỏng, không dám tiếp tục tại cửa hàng châu báu dừng lại, quay người bước động bước chân, cũng không quay đầu lại liền chạy. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 500 tích phân. Tùy Yên bạn gái hoàn chỉnh thiết kế phương án nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Giang Bắc tích phân trực tiếp vì vậy mà đã tăng tới 4.240 điểm. Đến mức tùy thân bạn gái là cái thứ gì? Hiện tại Giang Bác cũng không tâm tư đi thăm dò nhìn. Rất nhanh cùng Nhan Yên một đường ra cho pớt cửa hàng châu báu. Ngoài tiệm, gỡ xuống chiếc nhẫn cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong hộp về sau. Nhan Yên nghiêng đầu ngắm hắn liếc một chút, nhẹ giọng khục nói, ai Giang Bác, chiếc nhẫn này, người thật thì tặng cho ta sao? Giang Bác nhìn về phía nàng. Không để ý nói, ngươi nếu là không ưa thích, có thể đem nó trả lại cho ta. Nghe được hắn, Nhan Yên đem đựng Lam Bảo Thạch giới chỉ hộp ôm đến xít sao. Ta thích, làm sao không thích, cái này chiếc nhẫn ngoại trừ quý bên ngoài. Cũng có một cái ưu điểm, cái kia chính là thật xinh đẹp quá mê người. Không nói khoa trương chút nào, Nhan Yên nhìn đến nó thứ nhất mắt, thì thích, mà lại. Nàng cảm thấy mình nếu như không muốn, Giang Bác gia hỏa này cầm lấy đi truy nữ hài tử khác. Khẳng định một truy một cái chuẩn, cho nên, vì phòng ngừa hắn đi ra lêu lổng, cái này chiếc nhẫn, nàng chỉ có thể đàng hoàng nhận lấy. Giang Bác nhìn chằm chằm nàng mấy giây, cũng không có nói thêm cái gì. Mắt nhìn trên cổ tay khỏe mạnh vòng tay thời gian, đi thôi, đi ăn một chút gì. Nhan Yên nhẹ gật đầu, cùng Giang Bác cùng một chỗ đi dạo lâu như vậy, bụng của nàng cũng có chút đói bụng. Sau đó, hai người đi một tiệm cơm Tây ăn bò bít tết, về sau cũng không có ở nhà này trung tâm mua sắm ở lâu. rất nhanh liền rời đi. Trên đường phố, một chiếc màu vàng Lamborghini đại ngưu chạy chậm rãi. Trong xe, Giang Bác chuyên tâm lái xe, Nhàn Yên thì có vẻ hơi không quan tâm, nhìn một lát ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại đường cảnh. Nhàn Yên nghiêng đầu nhìn về phía Giang Bác, người vẫn như thế chất phác lấy, thật không có lời nào muốn nói với ta sao? Ngươi muốn nghe cái gì? Giang Bác hỏi, ngươi không biết ta muốn nghe cái gì à? Còn hỏi lại ta, tiếp tục cho ta đựng. Nhàn Yên phủi phía dưới đôi môi đỏ thắm, hừ nhẹ nói, trước đó đối với ta hờ hững, nhưng hôm nay đi ra lại chẳng những bồi ta đi shopping, còn ở trước mặt ta khoe khoang tài lực, tiền tiền hậu hậu trọn vẹn bỏ ra hơn 10 triệu. Ta liền muốn biết, ngươi đến cùng đang tính toán gì? Giang Bác trừng mắt nhìn, có thể có tính toán gì? Ta chỉ là đơn thuần muốn dùng tiền, không được sao? Nhàn Yên ngoặc kép, Nhàn Yên có chút dở khóc dở cười. Hơn 10 triệu a, ngươi cái gì cũng không có làm, cứ như vậy bỏ ra, hơn nữa còn nói đến nhẹ nhàng như vậy thoải mái, ngươi bây giờ đến cùng là có nhiều tiền a? Nói thật, Nhàn Yên đến bây giờ não tử đều vẫn là ông ông. Nàng thật không nghĩ tới, Giang Bác tài lực có thể đạt tới mấy tiếng tùy tiện thì hoa hơn 10 triệu trình độ. Nhàn Yên nguyên lai tưởng rằng, hắn đại khái cũng là mua xổ số, trúng mấy triệu mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng không phải xổ số trúng thưởng đơn giản như vậy a. Đáng giận nha, ngươi biến đến có tiền. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta còn thế nào dưỡng ngươi a? Bằng không, ngươi dưỡng ta đi. Tâm tư trằn trọc đến tận đây, Nhàn Yên quỷ thần xui khiến thì bật thốt lên nói ra một câu nói như vậy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.